Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 242, Bí Pháp Mới, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần xem sơ, Thiết Thạch Quyền xem như quyền pháp tôi thể cơ sở phổ biến nhất, cấp thấp nhất của thạch tộc. Khi tu luyện thì hai nắm tay tựa như sắt đá, có thể rèn luyện sức lực thân thể, tạo ra thân thể cứng rắn như sắt đá. Đây xem như thứ bình thường nhất, nhưng có còn hơn không? Dù sao nền móng của bộ lạc quá kém, có mấy thứ này làm tham khảo, tương lai bộ lạc chắc chắn sẽ sinh ra một ít thiên tài căn cứ những cơ sở này sáng tạo ra thứ thích hợp cho bản thân hơn. Còn thiên thạch đoán cốt thuật, nó là một loại đoán tạo pháp. Bên trong ghi rằng vận dụng thuật thiên thạch đoán cốt về mặt lý luận có thể hấp thu năng lượng từ các loại đá, khoáng thạch để rèn luyện chiến cốt. Đạt đến đỉnh cực hạn thì nguyên khung xương sẽ giống như kim thạch cứng rắn không thể phá vỡ, mạnh mẽ không gì sánh được. Phối hợp chiến thể mạnh mẽ độc đáo của thạch tộc, có thể nói là sức chiến đấu dũng mãnh. Trông thấy mấy thứ này, Cổ Trần tâm trạng đặc biệt nghiêm túc. Theo điểm này đủ để nhìn trộm nội tình thâm hậu và cơ sở mạnh mẽ của dị tộc. Nếu như là người thường thì cũng có thể đạt tới tôi thể luyện khí, đoán cốt, nhưng sức chiến đấu chân chính không thể nào so sánh với những sinh linh có phương pháp tu luyện đặc biệt. Giống như khác biệt nội tình giữa người nghèo và người giàu. Đường của ta còn rất dài, bộ lạc càng phải đi con đường dài hơn. Cổ Trần vẻ mặt trầm trọng, cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng hơn. Mặc kệ là bản thân hắn hay bộ lạc, thậm chí toàn bộ nhân tộc. Nhìn từ những điểm nhỏ này là có thể nhìn ra chênh lệch với dị tộc lớn cỡ nào. Hèn gì nhân tộc bị trở thành nô lệ đê tiện nhất, bị chăn nuôi là hoàn toàn có lý do. Cổ Trần kiểm kê xem xét, lấy ra những tài nguyên, linh vật, tài liệu mà mình cần dùng bỏ vào trong túi của mình. Thứ còn lại thì hắn để dành bổ sung tài nguyên cho bộ lạc, để xem thạch trạc chữ vật này. Cuối cùng Cổ Trần cầm chiếc thạch trạc lên, ý niệm khắc dấu vào, mở ra không gian bên trong. Đập vào mắt là không gian cực kỳ to lớn, thậm chí vượt qua 3 phần thạch nhẫn. Tài sản của thạch liệt phải công nhận là giàu. Chỉ riêng không gian một chiếc vòng tay chữ vật đã làm Cổ Trần rất vui vẻ. Trực tiếp đeo vào tay trái, bắt đầu kiểm tra thứ nằm bên trong. Đồ vật nhiều hơn thạch nhẫn. Hơn nữa có nhiều linh thạch tồn tại. Tạm thời Cổ Trần chưa cần dùng số linh thạch này, đành cất chứa. Tài liệu khác như khoáng thạch, thú huyết, dược liệu, linh dược đều nhiều gấp đôi. Khiến Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Thậm chí hắn còn tìm được mấy gốc linh dược nghìn năm tuổi. Có thể nói là thu hoạch lớn. Cổ Trần giữ lại phần lớn linh dược, tài liệu. Còn lại một ít thì bỏ vào chiếc thạch nhẫn khác, chuẩn bị giao cho tộc lão bộ lạc phân phối. Bên trong còn có 3 phần phương pháp tu luyện, có 2 phần giống như thứ có trong thạch nhẫn, chỉ có 1 phần khác là khiến Cổ Trần chú ý. Cự linh thạch giáp, mắt Cổ Trần sáng ngời, nhìn mảnh xương trong tay, bên trên khắc thạch văn rậm rạp, ý niệm xem xét, không ngờ là bí pháp mạnh mẽ mà thạch liệt thi triển. Xem sơ, lĩnh ngộ tỉ mỉ xong đôi mắt Cổ Trần sáng rỡ. Đây là đồ tốt, không ngờ có thể tụ đá thành giáp tăng cường sức chiến đấu. Cổ Trần cẩn thận lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nửa tiếng sau, rốt cuộc nắm giữ trung tâm. Xem như bước đầu lĩnh ngộ loại bí pháp này. Nhưng Cổ Trần không tu luyện theo đó mà là suy ngẫm phương pháp đặc biệt. Áo nghĩa trung tâm trong đó. Có thể tụ lại thạch giáp thì phải chăng cũng có thể tụ lại thứ khác? Thí dụ như thanh đồng. Cổ Trần nghĩ đến đây. Mắt càng lúc càng sáng. Có cảm giác nóng lòng muốn thử. Khối bí cốt trong thức hải tử phủ dục dịch. Các viên chân phù lấp lóe. Ong, chỉ thấy 9 viên chân phù bỗng tràn ra. Ùa vào trong mảnh xương trong tay Cổ Trần. Mang ra mấy chục thạch văn cổ xưa. Những thạch văn này là áo nghĩa của cự linh thạch giáp. Chỉ cần lĩnh ngộ những thạch văn này liền có thể tu luyện cự linh thạch giáp. Nhưng 9 viên chân phù bao bọc, mớ thạch văn vỡ nát, cuối cùng bị cắn nuốt mất. Nuốt lấy, Cổ Trần xoe tròn mắt nhìn 9 viên chân phù nuốt chửng thạch văn. Hắn thộn mặt ra, còn chưa kịp phản ứng lại. Trong tử phủ bay ra các nốt ký hiệu, lấp lóe tia sáng thanh đồng. Đó là thanh đồng đồ khắc, không ngờ bay ra, và chạm với 9 viên chân phù. Cuối cùng diễn sinh ra các nốt ký hiệu hoàn toàn mới. Thạch văn bị nuốt, cuối cùng không ngờ diễn sinh ra thanh đồng văn, cách chương.